Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, Pháp Thuật. Cái này đằng mộc chủng tâm thuật, nhìn xem là thật không tệ. Này đáng tiếc, chấm ngoặc kép, tu luyện đằng mộc chủng tâm thuật yêu cầu lựa chọn một gốc đằng mộc hạt giống trồng tại nơi ngực. Thế nhưng là, thời khắc này Khương Thanh Ngư mặc dù biết tu luyện phương pháp, nhưng là... Này đằng mộc đi chỗ nào tìm? Này cá chép đáy hồ rong rêu, sợ là không được a. Pháp thuật tuy tốt, nhưng đối với không có đằng lý tộc nhân giúp đỡ, cũng không có lên bờ bản lĩnh Khương Thanh Ngư mà nói, nhưng tạm thời chỉ có thể đem gác lại. Nhưng tốt tại loại trừ trước mắt không thể tu luyện đằng mộc chủng tâm thuật bên ngoài, độc chướng thuật cùng hồi xuân thuật cũng coi là không sai pháp thuật. Tuy không bằng đằng mộc chủng tâm thuật, nhưng ít ra so chính hắn suy nghĩ ra được thủy nhận cao cấp hơn một chút. Loại trừ này ba loại pháp thuật tu luyện phương pháp bên ngoài, đằng tâm quyết bên trong chủ yếu nội dung vẫn là lấy thổ nạp, minh tưởng, tu luyện các loại nội dung là chủ. Hơn nữa, làm Khương Thanh Ngư cảm giác đặc biệt kinh ngạc chính là, đằng tâm quyết nội dung miêu tả văn tự, vậy mà đều là điển hình chữ Hán. Mặc dù nhiều vì chữ nguyên thể, nhưng trời sinh liền nắm giữ có thể phân biệt chữ nguyên thể năng lực hoa hạ người. Đối với cái này, Khương Thanh Ngư biểu thị cũng không có cái gì áp lực. Có lẽ, ta có thể trùng sinh tại phương thế giới này, cũng là bởi vì phương thế giới này tu luyện văn minh cùng kiếp trước ta vị trí hoa hạ văn minh có mật thiết nào đó quan hệ a? Nói không chính xác. Ta trùng sinh chỗ kỳ thật liền là cổ đại hoa hạ đâu. Chấm ngoặc kép, mặc dù đã giác tỉnh huyết mạch công pháp, mới nhìn qua tu chân văn minh, nhưng đối với hiện tại Khương Thanh Ngư mà nói, hắn biết rõ hết thảy, cũng vẻn vẹn là da lông mà thôi. Đừng nói cái gì cao thâm pháp thuật tri thức, liền xem như tu luyện thường thức, hắn hiện tại cũng là hai mắt đen thui, thông linh cảnh có thể mở trí. Niết bàn cảnh có thể hóa hình, muốn thoát khỏi khốn đốn hãm tại cá chép trong hồ vô pháp động đậy khổ cực tình cảnh, vẫn là được tu luyện mới được. Chỉ là, không biết theo hắn tu vi đề bạt, đằng lý huyết mạch phải chăng còn sẽ tiếp tục tiến hóa? Nếu không, lấy đằng tâm quyết chỉ tới thông linh cảnh 9 tầng tu luyện nội dung, là tuyệt đối không pháp lệnh hắn tu luyện tới niết bàn cảnh. Ùng ục ục im lặng ói ra chuỗi bong bóng. Đối với tương lai, Khương Thanh Ngư bây giờ còn chưa có vô cùng rõ ràng tư tưởng. Nhưng tốt tại, y theo Khương Thanh Ngư hiện tại bản lĩnh, đối với chim ó ngày thường kiếm ăn bắt giết, Khương Thanh Ngư trọn vẹn có thể thư giãn thoát khỏi. Chỉ là, tại chỗ này trong rừng rậm, chim ó tồn tại cũng không phải là coi là kim tự tháp đỉnh. Như thực bàn về huyết mạch phẩm giai. Thậm chí vẫn còn so sánh không lên Khương Thanh Ngư đằng lý huyết mạch. Đương nhiên, như luận chiến đấu lực tới nói, tại Khương Thanh Ngư không có đem đằng mộc chủng tâm thuật tu luyện thành công trước kia, điệu thấp vẫn là hắn tu luyện nguyên tắc, tuyệt sẽ không tùy tiện ngoi đầu lên. Dù sao mạng nhỏ chỉ có một điều, chỉ có điệu thấp phương được từ đầu đến cuối. Nếu như nói, công pháp tác dụng là làm tu luyện giả tu luyện pháp lực, ngưng tụ mệnh đan, như vậy, quán tưởng đồ tác dụng chính là trợ giúp tu chân giả đoán luyện thần thức, mở mang thức hải, vì tương lai tu sửa danh xưng tinh thần nhà thần phủ mà làm chuẩn bị. Khương Thanh Ngư tại huyết mạch giác tỉnh sau đó, loại trừ đằng tâm quyết bên ngoài, chính là đạt được một cái chuyên môn dùng cho tu luyện thần thức đằng mộc quan tưởng đồ. Hô hấp dựa theo công pháp bên trong miêu tả phương pháp thổ nạp. Chớp mắt thời gian, Khương Thanh Ngư liền tiến vào minh tưởng trạng thái. Lúc này, hắn y theo đằng mộc quan tưởng đồ chỗ dạy bảo nội dung, ngưng tụ tinh thần chi hải, cũng căn cứ quán tưởng đồ bên trong đằng mộc hình ảnh, lấy thần thức vì bút nhất họa dựa theo đằng mộc hình dáng phác họa đằng mộc hình. Có chút khó a, dựa theo quán tưởng đồ chiếu ảnh. Tại tu luyện chi sơ lúc, Khương Thanh Ngư rất nhanh liền làm đến ngưng tụ thần thức. Cũng coi đây là bút tiến hành phác họa bổ sung. Nhưng là, đằng mộc hình tuy nhìn như đơn giản, nhưng hắn lá, hắn thân, hắn làm, đều cực kỳ rườm rà. không nói đến có thể hay không miêu tả đưa ra thần thái. Chỉ là phác họa đằng mộc hình thái. Đối Khương Thanh Ngư giờ đây tinh thần chi hải tiêu hao đều đã là 10 phần to lớn. Nhìn lại thần thức tu luyện thật là một cái mài nước công phu. Nhưng đây cũng là vì sau này mở mang thần phủ đặt vững nền tảng. Bằng vào ta giờ đây thọ mệnh cùng tu luyện tốc độ. Tổng lại tu luyện thành công. Dù sao hắn giờ đây thân phận cũng đã không phải ngày xưa kia đuôi. Thọ tải trăm năm phàm cá. Không nói đến đẳng lý bắt đầu liền đưa 500 năm số tuổi. Tại mở trí bước vào thông linh cảnh sau đó. Số tuổi này sẽ còn tiếp tục dâng đi lên. Từ nay về sau, ta cũng coi là có truyền thừa. Có huyết mạch nhận chứng cá chép tinh. Trước kia không có công pháp lúc. Vẫn luôn là mò đá quá sông. Liền ngay cả tu luyện pháp thuật cũng là chính mình sáng tạo. Nhưng bây giờ, ta cũng có thể hảo hảo quy hoạch một phen. Xuân qua hạ đến, thu đi đông tới. Khoảng cách Khương Thanh Ngư thức tỉnh đằng lý huyết mạch thời gian. Lại qua mấy tháng, còn chưa đối ố vàng lá thu đều thoát lạc. Cá chép hồ trận tuyết lớn đầu tiên. Liền theo băng lãnh gió bắc. Gào thét mà tới. Thu, theo phía đông mặt trời hơi sáng. Sớm đã chuẩn bị sẵn sàng Khương Thanh Ngư. Liền nhanh chóng đem chân trời bốc lên kia một sợi đông lai tử khí hấp thu miệng bên trong. Đi cùng quanh thân nóng hổi cùng nguyệt hoa bị nhật tinh điều hòa thoải mái dễ chịu cảm giác. Cuối cùng tại Khương Thanh Ngư duy trì một đêm đối nguyệt thổ nạp minh tưởng trạng thái chính thức kết thúc. Này tu luyện quả nhiên cùng học tập một dạng. Còn phải là có hệ thống tiến hành học tập. So với phía trước mù luyện. Đằng tâm quyết bên trong phương pháp thổ nạp nhưng so sánh mình nguyên lai là kia một bộ tổng kết. Phương pháp thổ nạp muốn khoa học. Tinh luyện cỡ nào. Kết thúc thổ nạp sau đó, Khương Thanh Ngư liền nhanh chóng bơi tới đáy hồ, đối rong rêu hoàn chỉnh ăn một phen, đang nhanh chóng lấp đầy xong bụng phía sau, y theo Khương Thanh Ngư cho mình chế định tu luyện nhật trình. Tiếp tục bắt đầu tới đối với pháp thuật tu luyện, đằng mộc chủng tâm thuật bởi vì không có lựa chọn kỹ càng đằng mộc hạt giống nguyên nhân, liền tạm thời bị Khương Thanh Ngư chỗ gác lại. Bởi vậy, mấy tháng này đến nay, loại trừ ngẫu nhiên đối thủy nhận tiến hành luyện tập bên ngoài. Khương Thanh Ngư chủ yếu tinh lực vẫn là đặt ở độc chướng thuật cùng với hồi xuân thuật phía. Trên, hấp nhả mang cá nâng lên. Sau đó lại buông lòng. Dựa theo đằng tâm quyết bên trong đối tu luyện độc chướng thuật ghi lại. Khương Thanh Ngư cực kỳ thuần thục bắt đầu điều động tới thể nội lưu chuyển mộc hệ pháp lực. Cũng tại thần thức khống chế tinh chuẩn bên dưới. Mộc hệ pháp lực tại Khương Thanh Ngư bụng cá bên trong dần dần chuyển hóa làm một đoàn màu xanh lá mạ thanh mộc độc chướng khí. Ngưng tâm bên trong đọc thầm pháp quyết. Tại Khương Thanh Ngư khống chế phía dưới, cái gặp đoàn kia chiếm cứ tại Khương Thanh Ngư bụng cá bên trong thanh mộc độc chướng khí vậy mà không ngừng mà bị áp xúc. Dần dần, tại Khương Thanh Ngư dẫn đạo dưới, thanh mộc độc chướng khí từ lúc đầu xương mù hình dáng dần dần ngưng tụ làm trạng thái dịch hình dáng, lại từ trạng thái dịch hình dáng, cuối cùng ngưng tụ làm trạng thái cố định hình dáng, thẳng đến thể nội thanh mộc độc chướng khí đều ngưng ở một điểm. Hóa thành một khỏa cây cỏ sắc đậu xanh kích cỡ tương đương hạt châu lúc. Khương Thanh Ngư khổ luyện thật lâu, độc chướng thuật tại thời khắc này cuối cùng tại có chỗ tiểu. Thành công. Thở dài một hơi, nhìn xem bụng cá bên trong quay tròn chuyển độc chướng châu. Khương Thanh Ngư trong mắt cá, bắn ra khó nói lên lời vui sướng chi quang. Dù sao, làm một cái bình thường cũng không có cái gì cảm giác an toàn cá chép tinh. Tại trải qua mấy tháng khổ luyện sau đó cuối cùng tại luyện thành một môn pháp thuật. Khương Thanh Ngư một mực nỗi lòng lo lắng, cũng coi là có thể hạ xuống tới một chút. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.